Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 201, thay đổi Zaki-chan. Orochimaru, ta nói rồi, người đối phó với ta sẽ không có kết quả tốt. Yagami Kyo trôi lơ lửng đi tới Orochimaru trước người. Sau khi hạ xuống, cùng hắn mặt đối mặt, tạp di trí di trùng, Yagami Kyo. Hôm nay ta coi như là thực sự trở thành bát kỳ. Ta cũng phải kéo ngươi thành là thứ nhất cái thức ăn. Orochimaru không giải thích được lời nói này. Nhượng Yagami Kyo có chút không giải thích được. Nhà A tại Yagami Kyo khiếp sợ dưới ánh mắt. Orochimaru ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể từ từ xảy ra biến hóa. Xuất hiện sau lưng 8 cái màu trắng to lớn đuôi rắn. Cùng lúc đó, cũng có mấy cái to lớn màu trắng cự mãng từ Orochimaru trong cơ thể bạo thể mà ra. Từ từ lớn lên, thoáng cái, 8 cái màu trắng bạch lân đại xà từ Orochimaru trong cơ thể xuất hiện. Mà giờ khắc này, Orochimaru chính là cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Mặc dù không chiếm được thân thể ngươi, nhưng là, ta thay đổi thành chân chính rắn, biến thành đời thứ hai bát kỳ đại xà. Ta cũng giống vậy lấy được sống mãi. Chẳng qua là, đạt được suốt đời không phải là người dáng vẻ, mà là rắn dáng vẻ mà thôi. Đúng không? Orochimaru cử động điên cuồng. Yagami Kyo một lời vạch trần nói cho cùng. Hắn Orochimaru hay là muốn thật sự lấy người đạt được suốt đời. Cho nên, hắn mới sẽ sách lược cái này một hệ liệt kế hoạch tới dẫn hắn đi ra. Nhưng là, hiện tại sẽ phải bị giết thời điểm. Không có cách nào. Chỉ có thể là thi triển bát kỳ chi thuật. Đang dùng tiền nhậm bát kỳ đại xà lực lượng cùng bát kỳ chi thuật làm thả ra ngoài 8 con bạch. Lần đại xà làm dung hợp. Trở thành đời thứ hai bát kỳ đại xà. Từ đó đạt được suốt đời. Những thứ này đều là bị buộc. Hắn Orochimaru là đạt được suốt đời. Có thể không thèm để ý giới tính là nam nữ. Xem ra, hiện tại ngay cả thay đổi thành chân chính rắn, hắn cũng đều sẽ không tiếc, chỉ vì phải lấy được suốt đời, từ đó làm cho mình thật sự biến thành rắn. Không sai, chỉ cần có thể đạt được suốt đời, bất kể như thế nào, ta Orochimaru sẽ làm tất cả, cho dù là chân chính cùng bát kỳ hòa làm một thể. Orochimaru điên cuồng, coi như là đại thần cuồng đều lộ vẻ xúc động. Phải nói Hokage nhẫn giả trong thế giới là phối hợp nhất kiêu hùng. Như vậy thì là hắn Orochimaru. Hơn nữa còn là một cái vô cùng điên cuồng kiêu hùng. Nhìn Orochimaru biến thành bát kỳ đại xà sau. Còn có linh hồn hắn cũng cùng bát kỳ đại xà dung hợp lại. Thân thể cũng rơi xuống ở một bên. Trở thành một trống rỗng. Mà Yagami Kyo chính là đem kia đối với. Đúng, con mắt lấy ra. Luyện hóa sau, cảm giác không có Orochimaru tế bào, mới ném qua đi cho Sasa Hinata, xem Orochimaru biến thành bát kỳ đại xà một màn này, Yagami Kyo cũng không có nương tay, đem sở hữu ma lực đều thả ra ngoài, sau đó thả ra quỷ hỏa cùng quỷ viêm hai loại hỏa diễm, dầm dầm thi triển ra cái này hai loại hỏa diễm sau. Yagami Kyo khống chế hai loại hỏa diễm khác nhau dung hợp lại. Biến thành một cái sắp tới 1000 mét dài cự long. Hiên ngang ngang, một cái tử lam sắc hỏa long từ dưới đất phóng lên cao. Chỉ là vung động một cái đuôi. Chính là một trận cường đại phong bạo chê. Cho dù là vĩ thú đều xem kinh hãi. Trên mặt đất, Orochimaru sở biến thành bát kỳ đại xà. Mỗi một con đại xà đều có 500 mét thân dài. Hơn nữa còn là 8 cái đều như vậy. Nhìn qua cũng phi thường kinh khủng. Vốn là màu trắng bát kỳ đại xà. Tại Orochimaru đem linh hồn hắn cùng đời trước bát kỳ đại xà lực lượng dung hợp sau. Bạch lân bát kỳ đại xà. Chính là biến thành màu xám cho bát kỳ đại xà. 8 cái đầu rắn đều hướng về phía không trung xuất hiện tử lam sắc cự long phát ra gầm thét cao. Bát kỳ đại xà gầm thét. Trên không trung không ngừng bơi chuyển động thân thể tử lam sắc cự long. Mắt nhìn xuống bát kỳ đại xà. Cao lớn long chủy. Phát ra càng cường đại hơn gầm thét. Giống giờ phút này phát triển đến trình độ này. Tất cả mọi người đều sững sờ. Thật đúng là diễn ra long xà cuộc chiến à. Yagami Kyo, ngươi, chấm ngoặc kép, Bát Kỳ đại xà cảm nhận được cái gì sao? Nhìn không trung cự long, khiếp sợ không nói ra lời. Bởi vì hắn cảm giác cái này không trung cự long là có tùy hứng. Một tím một lam nhãn con ngươi còn có thể chớp động. Này tử lam sắc đông phương cự long, là chân chính có ý thức. Orochimaru, không nghĩ tới sao? Nghĩ không ra ta Yagami Kyo cũng có thể thay đổi Jackie-chan đi. Yagami Kyo thanh âm từ tử lam sắc hỏa diễm cự long trong miệng truyền ra. Cái này khiếp sợ toàn bộ nhẫn giới. Không sai, liền là cả nhẫn giới. Một cái hơn 1000 mét cự long xuất hiện. Làm sao có thể sẽ không khiếp sợ toàn bộ nhẫn giới đây? Nhất là khi này con cự long truyền ra Yagami Kyo thanh âm lúc. Đây mới là càng khiếp sợ người. Người nào cũng không nghĩ tới. Người thật có thể thay đổi Jackie-chan. Orochimaru biến thành rắn. Cái này đủ rung động. Có thể trên thế giới này. Thật còn có người có thể thay đổi Jackie-chan à? Kỳ thực cũng không phải như vậy. Này tử lam sắc hỏa diễm long. Là Yagami Kyo dùng viêm long cùng diễm long dung hợp lại đi ra hỏa diễm long. Mà hắn vì cái gì có thể thông qua hỏa diễm long nói chuyện? Đây là bởi vì hắn đem chính mình ý thức. Dung hợp đến này hắn ngưng tụ dung hợp đi ra hỏa diễm long trong thân thể. Mà bản thân hắn thân thể. Chính là tại hỏa diễm long long khu bên trong. Bởi vì hỏa diễm long nhan sắc là tử lam sắc. Cho nên, thân thể của hắn cũng không có bị người đoán gặp. Loại chiêu thức này, hắn ban đầu ở thế giới ma pháp thời điểm. Đối trận Hắc Long Acknowledge thời điểm, cũng giống vậy thi triển qua, chẳng qua là đem chính mình ý thức, chính mình tinh thần lực thêm đến chính mình thi triển ra năng lượng long trên mà thôi. Sau đó sẽ mình nói chuyện nói, như vậy thì sẽ cho nhân tạo thành một loại hắn Yagami Kyo thay đổi Jackie-chan. Nói đơn giản, Yagami Kyo loại phương thức này. Chính là Yamanaka Ino gia tộc các nàng một loại bí thuật tâm chuyển thân chi thuật. Phương pháp sử dụng chính là hắn Yagami Kyo tinh thần chuyển tới hỏa diễm long trên người. Điều này sao có thể? Giờ phút này toàn bộ nhẫn giới tất cả mọi người đều rung động nhìn không trung hỏa diễm cự long. Lại là Yagami Kyo, hoàn toàn không tưởng tượng nổi đây là sự thật. Trời ạ, yêu nghiệt này coi như là Mei Terumi. Kyuhi Kurenai đám người đều không thể không kinh thán nam nhân mình. Chuyện này, cái này đều thay đổi Jackie-chan. Chúng ta đây chẳng phải là... Chấm ngoặc kép, Ino cùng Karin, Temari các nàng không biết rõ muốn hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình mới phải. Nhưng các nàng cũng đều biết rõ. Sau chuyện này, hắn sẽ cho một cái giải thích. Không không không thể nào. Thật có thể thay đổi Jackie-chan. Yagami cương mấy người cũng đều sững sờ. Người thật có thể thay đổi Jackie-chan sao? Nếu như Yagami Kyo nghe, nhất định sẽ nói, thật có thể, hắn còn từng trải qua tàn sát qua người thay đổi Jackie-chan. Chẳng qua là lá rồng phương Tây mà thôi. Cùng hiện tại hắn làm cùng phía đông năng lượng long dung hợp tương đối. Cao cấp hơn một chút. Yagami Kyo, ngươi, chấm ngoặc kép. Orochimaru đánh chết cũng không tưởng tượng nổi. Yagami Kyo lại cũng có thể làm được như vậy một mức độ. Hắn đều biến thành Bát Kỳ đại xà. Hắn Yagami Kyo cũng còn có thể thay đổi thành chân chính rồng. Coi như là hắn Yagami Kyo thay đổi không trở lại. Nhưng tối thiểu cũng là long đi. Long dù sao phải so rắn cao quý. So rắn muốn Haki đi. Orochimaru, người không đấu lại ta. Rắn nghịch thiên nhất hình thái chính là long. Ta Yagami Kyo giờ phút này tâm tính chính là các ngươi rắn cuối cùng hình thái. Huống chi ngươi bây giờ ngay cả dao đều không phải là. Chẳng qua là một cái Bát Kỳ đại xà. Ta viêm diễm long đủ để nghiền ép ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.